Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Chương 12: Điện ảnh tan cuộc sau nghĩ lại. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đại phổ tử là công xã Cô Sơn quản hạt. Một cái đại đội là công xã Cô Sơn diện tích nhất, người lớn miệng nhiều nhất một cái đại đội. Dọc theo sông Nhân Nột bên từ trên xuống dưới đấy đấy lạp lạp vượt qua ba dặm đất trong khoảng cách. Đầy người nhà, điện ảnh chiếu phim địa điểm chính là lớn phổ tử đại đội hợp tác xã trước cửa. Từ Hoa Hậu tới nơi này phỏng đoán có 6-7 dặm khoảng cách. Vạn Phong bọn họ đến đại phổ tử hợp tác xã trước cửa lúc này trời mới vừa lau hác. Điện ảnh còn chưa mở diễn. Đại phổ tử hợp tác xã trước cửa đã là như biển người. Khi đó xem phim đơn giản là 10 dặm 8 hương người toàn thể điều động. Bao trùm diện tích vượt qua chu vi 30 dặm. Một tràng điện ảnh nhỏ thì mấy trăm, nhiều người thì hơn ngàn người xem. Lấy chàng trai người làm chủ. Người tuổi trẻ nhiều tự nhiên cũng sẽ phát sinh ngươi xem gì. Ta xem ngươi trách sao như vậy sự việc. Lý trí lẫn nhau phun phun rác dưới nói vậy liền đi qua. Tánh khí nóng này cũng có động thủ. Lúc ấy bởi vì là xuống thôn quê, chàng trai toàn bộ trở lại thành đưa đến trong thành phố căn bản. Không cách nào an trí những người này. Cho nên rất nhiều chàng trai là được không nghề nghiệp du dân. Những người này cả ngày ở trong xã hội đi lang thang, dĩ nhiên là sinh ra rất nhiều thị phi. Những thứ này nếp sống từ từ lan truyền liền liền truyền đến nông thôn. Đưa đến vậy mấy năm từ trong thành đến nông thôn xã hội tương đối hỗn loạn. Đây chính là 83 năm nghiêm trị nguyên nhân. Năm 80 xã hội còn chưa có xuất hiện như vậy nghiêm trọng hiện tượng. Nhưng đã bắt đầu xuất hiện loại này đầu mối. Đánh nhau đã không phải là cái gì chuyện mới lạ tình. Cũng may đó là người tuổi trẻ đánh nhau tất cả đều là động thủ không nhúc nhích người. Vì vậy rất ít xuất hiện bị thương tình huống. Hơn nữa khi đó ra người thực, cho dù có chút nhỏ tổn thương vậy không người coi ra gì. Cái phim này còn chưa mở diễn, bên kia thì có người ồn ào cãi vả. Không biết là người nơi nào, cái này cùng Vạn Phong không có quan hệ gì. Ở địa bàn người ta, ngươi chính là rồng tốt nhất cũng là mang vác. Huống chi Vạn Phong bây giờ cũng chỉ coi là con sâu. Cho nên chỉ sợ bên kia đánh được bể đầu chảy máu. Hắn vậy thản nhiên như thường. Nhưng là Loan Phượng liền không Vạn Phong có thể bình tĩnh. Cái đó niên đại mặc dù mọi người ý thức tương đối còn phong kiến. Xã hội dư luận cũng không giúp đỡ mình tìm đối tượng cái gì. Nhưng là các thanh niên đều là mới biết yêu, xuân tâm lộn xộn, nhất là xem phim lúc này trai gái hỗn tạp không tránh được cũng có chút tiếng người nói khinh bạc. Bắt chuyện, Loan Phượng thật bất hạnh thì gặp phải như vậy sự việc. Điện ảnh cũng không phải là Loan Phượng nói như mũi tên phóng về nhà, mà là cống nước mênh mông. Cái này thật đúng là một bộ Vạn Phong chưa có xem qua điện ảnh. Khi thấy cái đó tạm thời đại biểu chính phủ ở chỉ huy bậy bạ lúc này Loan Phượng len lén dựa vào. Đến Vạn Phong bên người, nhỏ giọng đối với Vạn Phong nói có người ở sau lưng nàng lão đụng nàng. Vạn Phong quay đầu mượn màn ảnh ánh sáng, quả nhiên liền thấy hai cái 17-18 chàng trai. Mang cái loại đó bộ đầu cái mũ quỷ tiên tiên đứng ở phía sau bọn họ. Cô gái này lớn lên đẹp mắt chính là tai họa. Cái này ngày mùa đông bưng bít được nghiêm nghiêm thật thật liền còn dư lại gương mặt cũng có thể. Khai ra cuồng phong lãng điệp. Các người cách chúng ta xa một chút. Vạn Phong rất không khách khí nói. Hai người thanh niên đại khái không nghĩ tới Vạn Phong sẽ nói ra như thế một câu. Ở kinh ngạc sau này nói, tiểu kê điểu. Nói người nào, liền nói các người. Các người là chuẩn bị móc túi hay là chuẩn bị lưu manh đùa bỡn nha, có tin hay không ta kêu một giọng để cho đồn công an đem các người bắt đi. Đồn công an ở lúc ấy có thể là đặc biệt có lực uy hiếp tồn tại, đủ để trấn nhiếp hết thảy nghiêu quỷ xà thần. Khi đó nếu như có ai kêu một tiếng bắt lưu manh, bảo đảm có vô số người vén cánh tay vén tay áo. Hai người thanh niên ngẩn người một chút, hùng hùng hổ hổ đạo, nhãi con. Ngươi chờ, sau đó xoay người đi, ngươi có sợ hay không, đợi bọn họ sau khi đi. Loan Phượng nhỏ giọng hỏi. Sợ gì, bọn họ nếu là đánh ngươi làm thế nào, không có chuyện gì. Lạnh bọn họ cũng không dám, đánh ta xem phim thời điểm bọn họ khẳng định không dám. Chỉ có thể chờ điện ảnh tan cuộc, nhưng là điện ảnh tan cuộc thời điểm người giống như chăn dê tựa như được. Khắp nơi hò hét loạn cào cào, người chính là muốn tìm một người đều khó, bọn họ chính là muốn trận hắn vậy được tìm được người coi là. Coi như tìm được thì có thể làm gì, đội hoa hậu bên này cũng có rất nhiều người lớn, Loan Phượng lo lắng không phải dư thừa. Điện ảnh mau tan cuộc lúc này nàng lại len lén thọt Vạn Phong cũng về phía sau tỏ ý. Vạn Phong quay đầu liền thấy hai tên kia lại đứng ở phía sau của bọn họ. Bất quá lúc này cách khá xa mà thôi. Đồng thời bọn họ bên người tựa hồ nhiều mấy cái 16-17 tuổi thiếu niên. Loan Phượng rõ ràng có chút sợ. Thân thể có chút phát run. Liền cảnh giới này còn muốn Vạn Phong thời điểm đánh giặc kêu thêm nàng, bất quá đây cũng tính là nhân chi thường tình, nếu như Vạn Phong không phải sống lại trở về, hắn cũng giống vậy sợ. Hắn bây giờ lại bất đồng, hắn biết bản thân có rất nhiều phương pháp thoát thân, coi như không thoát thân được bị bọn họ bắt cũng chỉ ai đánh một trận mà thôi. Này đông mặc trên người được cũng dày, chính là bị đánh cũng chỉ giống như cù lét ngứa như nhau. Điện ảnh tan cuộc một cái chớp mắt, Vạn Phong kéo Loan Phượng tay liền chui vào đám người. Hắn mới sẽ không cho đối phương cơ hội phản ứng đây. Thật ra thì hắn hoàn toàn có thể cùng tiểu cữu bọn họ chung một chỗ. Nhưng hắn lo lắng tiểu cữu bọn họ và đối phương nổi lên va chạm. Vạn nhất đánh nhau hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dẫu sao nơi này không phải đại đội tương uy, ở người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cho nên hắn quyết định mang Loan Phượng chạy ra ngoài. Ở điện ảnh diễn đến ở giữa thời điểm hắn đã cùng tiểu cữu bọn họ chào hỏi, để cho hắn đừng lo lắng mình. Vạn Phong kéo Loan Phượng ở trong đám người quẹo trái quẹo phải liền biến mất. Đợi mấy tên thanh niên kia muốn tìm Vạn Phong, lúc này hắn và Loan Phượng đã sớm chạy cách điện ảnh trận 100 mét ra ngoài. Loan Phượng tay tất cả đều là mồ hôi, không biết là sợ vẫn là bởi vì là cái khác. Vạn Phong, ta rất hoài nghi ngươi có phải hay không dài lừa lá gan. Mới vừa rồi ngươi một chút cũng không sợ sao, người phụ nữ chính là dài dòng. Một khi hoàn cảnh an toàn bát quái bản tính liền bắt đầu bại lộ ra. Làm sao không sợ, ta cũng sợ bị đánh. Nhưng sợ không dùng, thời khắc nguy cơ muốn trấn tĩnh, lòng đặt hết thảy liền định. Chúng ta có phải hay không nên tách ra đi nha, để cho người nhà thấy được không tốt. Xem phim vốn là thành giúp kết bè kết đảng, cái này có gì sợ. Loan Phượng có lý chẳng sợ nói. Nàng cũng không sợ Vạn Phong cũng không sao có thể quan tâm. Xuất hiện ở đại phổ tử thôn đi hoa hậu phương hướng lúc đi. Tiểu cữu bọn họ từ phía sau chạy tới. Vạn Phong và Loan Phượng tiễu chớ tiếng thở chui vào bọn họ đội ngũ. Giống như đời sau một bộ điện ảnh mới chiếu phim sau tổng có vài người ói hỏng bét. Khi đó điện ảnh nhìn xong tự nhiên cũng là bàn luận sôi nổi. Bất quá cùng đời sau bàn phím hiệp cửa than khổ điện ảnh chất lượng. Diễn viên biểu diễn kỹ xảo phương diện bất đồng. 80 người xem hiển nhiên không có như vậy phiền não. Bọn họ thảo luận chủ yếu đề tài thảo luận là ai là người tốt ai là bại hoại. Cũng là cái vấn đề này phát sinh tranh luận. Một mực tranh luận về đến nhà mới ngưng. Vạn Phong không có tham gia loại này không ý nghĩa thảo luận. Dọc theo đường đi hắn cũng không nói gì mà là ở suy tính một cái vấn đề. Chuyện tối hôm nay vì gõ chuông báo động, sau này cũng không thể gặp phải khó khăn chạy đi tốt, có thể dùng đối phương coi như là người lớn. Tới làm mượn cớ, nhưng là lại qua mấy năm mình trưởng thành đâu hắn, nhưng mà nhớ được cùng 2 năm sau hắn sơ hồi hắc.